Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, tốt đẹp thể nghiệm, một khi An Thành phá, hắn chính là muôn lần chết cũng khó từ nay cữu. Đến lúc đó bọn họ Tôn gia dụng vô số sinh mệnh đổi trở về thanh danh cũng sẽ phá hủy. Hắn cũng tự thành gia tộc đắc tội nhân, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ không nghĩ mà sợ. Cũng may phát hiện kịp khi, nàng cũng không có trách tội xuống dưới. Bằng không, hôm nay hắn phỏng chừng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Suy nghĩ cẩn thận hắn vội vã cung kính đáp lại, Mạnh Mộng cũng mặc kệ trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Đối với hắn lại phân phó vài câu sau, liền mang theo đại xòa rời khỏi, còn không biết Trần Mập Mạp huynh đệ lưỡng như thế nào. Nàng vẫn là chạy nhanh đi xem bọn hắn tình huống đi. Mạnh Mộng vừa ly khai, Tôn Thành liền mang theo nhân bận việc lên, An Thành đột nhiên giới nghiêm, tự nhiên khiến cho dân chúng nhóm bất an. Cũng may Mạnh Mộng trước tiên phân phó hắn, muốn hắn tìm người trấn an hảo dân chúng, bằng không người khác không đánh trước đến, chính bọn họ cũng đã rối loạn. Hắn tìm trong thành có danh vọng thư viện viện trưởng, còn có này làm việc thiện tích đức đại thiện nhân nhóm. Đối dân chúng nhóm giải thích một chút tình huống, dân chúng nhóm biết được không phải là muốn đánh chặn, chỉ là muốn tra gian tế liền cũng an tâm xuống dưới. Chỉ cần không phải đánh giặc liền không có gì rất sợ. Giống loại này tra gian tế giới nghiêm chuyện, ở An Thành dân chúng nhóm sớm đã thành thói quen, có kia có người có bản lĩnh, còn sẽ giúp bọn họ cùng nhau tra đâu. An Thành đột nhiên giới nghiêm, nhường trong thành các quốc gia gian tế nhóm bất an lên. Nhất là Tây Thịnh quốc những người đó, chủ tử đột nhiên rời đi cùng trong thành đột nhiên giới nghiêm. Làm cho bọn họ hiểu được, bản thân tựa hồ thành, kia bị buông tha cho quân cờ. Bọn họ tuy rằng đối bản thân tình huống cảm thấy bi ai. Nhưng là, chung với quốc gia tư tưởng, làm cho bọn họ chính là tưởng oán hận cũng hận không đứng dậy. Hơn nữa vì có thể còn sống trở về gặp bản thân thân nhân. Bọn họ không thể không chạy nhanh muốn làm giải quyết lần này nguy cơ. Bằng không cũng chỉ có thể chờ chết. Chỉ là không có đầu lĩnh nhân phân phó, bọn họ muốn làm gì cũng là tương đối khó khăn, hơn nữa Tôn Thành cha lại mau lại nghiêm, ở bọn họ còn chưa kịp động tác khi, bọn họ cũng đã bị Tôn Thành nắm lấy. Tôn Thành bắt đến nhân sau, liền trực tiếp mang về trong đại lao thẩm vấn đi, bất quá trong thành này điều tra nhân lại không hề rời đi. Bọn họ lần này chẳng những muốn đem Tây Thịnh gian tế cha ra, các quốc gia gian tế cũng muốn tra ra, Mạnh Mộng đã quyết định đem An Thành cho rằng bản thân đại bản doanh. Như vậy An Thành nhất định phải sạch sẽ, nàng muốn đem An Thành biến thành thùng sắt thông thường, bằng không nàng khả lo lắng đi địa phương khác ăn mỹ thực. Chỉ cần nghĩ bản thân ra ăn mỹ thực trở về, bản thân đại bản doanh sẽ không có, nàng liền không thể nhẫn nhịn, dù sao muốn thanh lý An trong thành bất an nhân tố. Kia rõ ràng đều cùng nhau thanh lý tốt là mà nì An trong thành một mảnh bận rộn. An Thành trong nha môn cũng là yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Một đám người thu thập xong nha môn sau, liền luôn luôn canh giữ ở Trần Đại Nhân huynh đệ lưỡng cửa. Đợi hồi lâu cũng không thấy bên trong truyền ra động tĩnh gì đến. Bọn họ là càng chờ càng sốt ruột, liền tính kia vài cái nha dịch đem Ngụy Vô Trần bọn họ tha trở về. Bọn họ cũng không hưng chí đi quan tâm, vì thế, chờ Mạnh Mộng trở về lúc nhìn đến, chính là xếp xếp ngồi một đám trầm mặc nhân, nàng mở miệng hỏi nói, các ngươi một thân thương không chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Đều ngồi ở chỗ này làm chi? Mấy người nghe vậy quay đầu xem ra, gặp Mạnh Mộng cùng đại xòa không có việc gì đã trở lại. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi bọn họ trở về nói bọn họ bị thủ thành thủ vệ vây quanh. Bọn họ còn lo lắng muốn đi cứu bọn họ, nếu không phải là kia vài cái nói bọn họ không có việc gì. Bọn họ phỏng chừng đã sớm đi, trong đó một người nói, các ngươi đã trở lại là tốt rồi. Ai, đại nhân cùng sư gia hiện thời còn hôn mê bất tỉnh nằm ở bên trong. chúng ta nơi nào có thể yên tâm đi nghỉ ngơi a? Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói, đã không nghĩ đi nghỉ ngơi, vậy đi tàu kia vài cái Tây Thịnh Nhân đi, chỉ cần không đem người đùa chết, vì tiện các ngươi thế nào ngoạn, người nọ do dự nói. Nhưng là đại nhân bọn họ, Mạnh Mộng xua tay nói. Bọn họ nơi đó có ta đi xem, có ta ở đây bảo đảm bọn họ vô sự. Hơn nữa, các ngươi liền tính ở trong này chờ vô ích cũng vô dụng a. Còn không bằng đi cho các ngươi đại nhân ra hết giận hảo, mọi người nghe vậy cũng cảm thấy hữu lý. Cùng Mạnh Mộng nói lời cảm tạ một phen sau, liền chậm rãi đi huyện nha đại lao. Mạnh Mộng thấy bọn họ kia hùng hổ bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng bọn họ chơi đùa đầu đem nhân đùa chết. Như vậy bản thân kế tiếp chuyện sẽ không hảo làm, nàng còn tưởng dẫn Tây Thịnh người đến đâu. Nghĩ nghĩ, theo trong ống tay áo cầm một cái lọ thuốc xuất ra đưa cho đại xòa. Đối với hắn nói, ngươi cũng đi theo đi xem đi, miễn cho bọn họ đem nhân cấp giết chết, nếu xem nhân không được, liền cho bọn hắn uy một viên dược. Đại xòa cầm lọ thuốc đối với nàng gật đầu một cái. Liền cũng đi theo cùng rời đi. Đám người đi rồi, Mạnh Mộng thế này mới đã vào nhà xem hai huynh đệ thương. Đi đến trong phòng chỉ thấy một cái đại phu ở nơi đó xem xét hai người tình huống. Nha hoàn tôi tớ vội làm một đoàn, hầm dược, uy dược, lau mồ hôi, thay quần áo, còn có qua lại ghi lại tình huống. Làm cho nàng có một loại đến nhầm địa phương cảm giác. Nàng không biết nói gì tiêu sái đến đại phu trước mặt hỏi. Bọn họ hai cái tình huống như thế nào? Đại phu nguyên bản liền bởi vì trị liệu mà có chút phiền chán. Hiện thời nghe được có người tiến vào hỏi tình huống, liền hơi không kiên nhẫn nói. Hỏi cái gì hỏi, bản thân sẽ không xem monster. Nha, ngài, nguyên lai là dư phu nhân a. Nói được nửa câu nhìn thấy là Mạnh Mộng sau, người nọ nguyên bản không kiên nhẫn ngữ khi nháy mắt hãy thu trở về. Dè dặt cẩn trọng kêu một tiếng, sau đó liền thuận theo đem tình huống nói cho nàng, hiện thời An Thành lớn lớn nhỏ nhỏ hiệu thuốc bên trong. Muốn nói bọn họ sợ nhất ai, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh nói cho ngươi là Mạnh Mộng. Người này lúc trước vì cha Hắc Sơn chuyện, cũng không thiếu ép buộc An Thành hiệu thuốc, ngay từ đầu đại gia không đồng ý quan tâm nàng, nàng liền trực tiếp bắt độc xà mãnh thú đặt ở bọn họ trong cửa hàng. Tuy rằng sẽ không thương đến tánh mạng, nhưng là dọa người a. Hơn nữa mỗi lần còn đều là buổi tối khuya phóng, không có biện pháp dưới chỉ có thể phối hợp nàng tra xét. Cũng may phối hợp sau nàng không ở Dạ Yêu Thiêu Thân. Bằng không bọn họ khẳng định sẽ bị nàng trình từ, Hắc Sơn sự tình sau khi đi qua, người này cũng không phải đi quấy rối bọn họ, vốn tưởng rằng bọn họ có thể quá chút sống yên ổn ngay. Ai biết nàng lại bắt đầu học y đi, nàng còn chưa có sự phải đi các hiệu thuốc tìm người luận bàn. Luận bàn cũng không phải bình thường như vậy nghe thấy dược, nhận thức dược, khai căn tử chữa bệnh luận bàn. Mà là trực tiếp ở nhân thân thượng động thủ, hoặc kê đơn, hoặc đả thương nhân, hoặc trực tiếp dùng châm cứu chế tạo giả bệnh, sau đó làm cho người ta bản thân đi trị liệu, nếu y trị không hết kia đó là thua nàng cũng sẽ đem nhân chữa khỏi, chỉ là cái kia quá trình thật sự là rất thống khổ. Điều này cũng liền làm cho các đại hiệu thuốc tránh nàng như rắn rết cảnh tượng. Nhưng là ngươi càng là tránh né nàng lại càng là tìm ngươi. Đánh lại đánh không lại, so cũng so bất quá, trốn cũng trốn không thành, đến cuối cùng rõ ràng đều nhận mệnh. Hết chương.